Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, tạm nghỉ học thất bại. Thiên hỏa tam huyền biến, ngũ luân ly hỏa pháp, Tiêu Viêm bởi vì tầm mắt duyên cớ, cũng không thể nhìn ra này hai môn công pháp chỗ huyền diệu. Chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì này hai môn công pháp cũng phải cần cường đại hỏa diễm mới có thể phát huy ra sự mạnh mẽ uy lực. Dược Trần làm ngang dọc đại lục nhiều năm dược tôn giả, nhưng không phải Tiêu Viêm có thể so với. Ở nhìn thấy này hai môn công pháp sau khi, hắn ngay lập tức liền ý thức được này hai môn công pháp mạnh mẽ. Ngũ luân ly hỏa pháp cũng không cần nhiều lời, mượn năm loại hỏa diễm ngưng tụ ngũ thú, hóa thành ngũ luân ly hỏa trận, chỉ dựa vào tầm thường thú hỏa, liền uy lực không tầm thường. Nếu như có thể tiến thêm một bước, lấy dị hỏa ngưng tụ trận này, thì lại uy lực càng thêm đáng sợ. Bình thường người, tự nhiên không cách nào nắm giữ nhiều loại dị hỏa, mà Dược Trần trong tay, vừa vặn liền có như vậy một môn kỳ lạ đấu khí công pháp. Đó là hắn ở đấu đế lưu lại quang ảnh trong không gian thu được. Ngày xưa nghịch đồ Hàn Phong sẽ phản bội hắn, có một bộ phận nguyên nhân chính là cửa kia công pháp. Hiện nay, hắn tuy rằng đem phương pháp này truyền thụ cho Tiêu Viêm, nhưng cũng không có đem công pháp này chuyện tình tiết lộ cho Tiêu Chiến. Thậm chí đối với môn công pháp này một ít đặc tính, cũng tạm thời đối với Tiêu Viêm che giấu. Chỉ nói học xong môn công pháp này, có thể thử nghiệm đi nắm giữ dị hỏa. Sở dĩ có điều bảo lưu, chính là bởi vì Tiêu Viêm là một cha bảo nam. Hắn sợ Tiêu Viêm đi đem môn công pháp này đích thực cho biết Tố Tiêu Chiến. Cái môn này ngũ luân ly hỏa pháp xuất hiện tại Dược Trần trước mặt. Dược Trần khó tránh khỏi tâm thần chấn động mạnh. Hắn cơ hồ coi chính mình trên người bí mật lớn nhất bị Tiêu Chiến cho biết được. Cho tới mặt khác một môn công pháp, cũng là để Tiêu Viêm cực kỳ khiếp sợ. Thiên hỏa tam huyền biến, như nhớ không lầm, đây cũng là phần viêm cốc đích đáng nhà tuyệt kỹ. Dược Trần còn nhớ, năm xưa phần viêm cốc một vị lấy đấu tông thực lực, triển khai thiên hỏa tam huyền biến, mượn hỏa diễm năng lượng, càng là có thể cùng đấu tôn chống đỡ được. Đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, thiên hỏa tam huyền biến đều là đứng đầu tăng cường thực lực bí pháp. Ở Tiêu gia bên trong, dĩ nhiên cất giấu như vậy một môn bí pháp, mà cũng không phải là bản thiếu, mà là hoàn chỉnh. Hãy Tiêu tộc vị kia trắng trợn đem môn bí pháp này dành cho Tiêu Viêm, chẳng lẽ không sợ ngày khác phần viêm cốc tìm đến phiền phức sao? Dược Trần nghĩ như vậy, lập tức lại là yên lặng. Tiêu tộc năm xưa chính là đế tộc, phần viêm cốc tuy là vì Trung Châu hàng đầu thực lực, nhưng cùng một đã từng đế tộc khá là gốc gác, ai tìm ai phiền phức, còn nói bất định đây. Bởi vì không biết Tiêu Chiến thái độ làm sao, Dược Trần cũng không có nói cho Tiêu Viêm này hai môn đấu kỹ quý giá trình độ. Chỉ nói là này hai môn đấu kỹ có chút bất phàm, để Tiêu Viêm đưa chúng nó âm thầm nhớ rồi. Sau khi, Dược Trần vẫn ẩn thân ở trong nhẫn, chậm chạp không có đợi được Tiêu Chiến phía trước tìm hắn, ép hỏi hắn phần quyết chuyện tình. Tim của hắn mới dần dần yên ổn, cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Thiên hỏa tam huyền biến cùng ngũ luân ly hỏa pháp, khả năng chỉ là vị kia phụ thân thấy nhi tử là hỏa thuộc tính công pháp, mà thành công vì là luyện dược sư tư chất, ngày khác cùng hỏa diễm là không thể rời bỏ quan hệ. Cho nên mới cho hắn dùng để phòng thân, cũng không phải là biết hắn nơi này nắm giữ có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa công pháp. Có điều, bất kể là bởi vì này hai môn cực kỳ bất phàm đấu kỹ, hay là bởi vì phần quyết duyên cớ, đều xác thực đến trợ giúp Tiêu Viêm nhanh chóng tìm tới một loại dị hỏa. Đáng tiếc, bởi vì cùng vị kia trong lúc đó ước định, hắn tạm thời không thể tùy ý đi chủ đạo Tiêu Viêm nhân sinh. Cũng không có biện pháp hết sức đem Tiêu Viêm hướng về nắm giữ dị hỏa địa phương đi dẫn. Thời gian bỗng nhiên, ở Tiêu gia nghi thức trưởng thành sau không lâu, lại có một chuyện đưa tới không ít Ô Thản thành thiếu niên các thiếu nữ chú ý. Đó chính là mỗi năm một lần Già Nam học viện chiêu sinh bắt đầu rồi. Già Nam học viện chính là toàn bộ đại lục nổi danh học phủ, liền ngay cả Trung Châu nơi đều có không ít người đi tới nơi đó đi học. Sở dĩ Già Nam học viện sẽ đi tới Gia Mã Đế quốc loại địa phương nhỏ này đến chiêu sinh, tự nhiên là bởi vì Gia Mã Đế quốc địa lợi nguyên nhân. Hắc vực Đại Bình Nguyên chính là tọa lạc tại Tam Đại Đế quốc kẽ hở nơi. Chúng nó đem Tam Đại Đế quốc cùng đi tới Trung Châu bên kia đại lục tách ra. Vì lẽ đó mặc dù Tam Đại Đế quốc lại yếu, Già Nam học viện cũng vẫn là cho chúng nó một ít mặt mũi. Hàng năm đều sẽ phái ra không ít đạo sư đi tới Tam Đại Đế quốc chiêu sinh. Tiêu gia Tiêu Ngọc ở mấy năm trước tự thành công tiến vào Già Nam học viện đi học. Vì lẽ đó lần này bởi vì có Tiêu Ngọc cái này nội ứng tồn tại duyên cớ, đi tới Ô Thản thành chiêu sinh đội đạo sư. Cũng cái này là cùng Tiêu Ngọc quen thuộc người. Một cách tự nhiên, Tiêu gia không ít thiếu niên đều chiếm được đặc thù chăm sóc, ung dung thông qua Già Nam học viện sát hạch. Trong đó cũng là bao gồm Tiêu Viêm. Theo lý mà nói, ngày ấy nghi thức trưởng thành trên đánh bại Tiêu Viêm Thanh Lân thiên phú càng kinh diễm, cũng có thể đi tới Già Nam học viện học tập một quãng thời gian. Nhưng đối với Thanh Lân, Tiêu Chiến nhưng có sắp xếp khác, vì lẽ đó không để cho nàng tham dự Già Nam học viện chiêu sinh sát hạch. Tiêu Viêm thông qua sát hạch chính là chuyện đương nhiên một chuyện, nhưng hắn nhưng cũng không muốn đi tới Già Nam học viện học tập. Dược Trần tuy nói không có khoảng chừng cuộc đời của hắn, nhưng hắn trong đầu nhưng vẫn tưởng nhớ ước hẹn 3 năm. Bây giờ cự ly ước định chỉ còn dư lại tiếp cận thời gian 2 năm, muốn ở thời gian 2 năm vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ có thể tiến hành người thường khó có thể chịu đựng khổ tu. Liền, Tiêu Viêm nhìn lều bạt bên trong, tên kia cùng Tiêu Ngọc quan hệ vô cùng tốt, có được thù vì là xinh đẹp mỹ nữ đạo sư, nhẹ giọng nói: "Nhược Lâm đạo sư, ta muốn xin nghỉ." Nhược Lâm nghe vậy, không khỏi trách thủ nhìn về phía Tiêu Viêm. Nàng đối với Tiêu Viêm ký ức rất sâu sắc, không chỉ là ở kiểm tra thời gian triển lộ thực lực, càng là từ Tiêu Ngọc trong miệng biết rồi không ít nàng vị này biểu đệ đích tình huống. Có thể nói là thiên tài ngã xuống lại lần nữa quật khởi điển phạm. Nếu là đi hướng về Già Nam học viện, có thể mang hắn cho rằng một chính diện tài liệu giảng dạy đi tuyên dương. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thông qua sát hạch sau chạm đích liền muốn xin nghỉ. Đây là đem Già Nam học viện sát hạch cho rằng nói giỡn. Nhược Lâm có chút không vui, đang muốn từ chối, nhưng tên còn lại từ chối so với nàng càng nhanh hơn. "Không, ngươi không muốn mời giả phụ thân." Tiêu Viêm làm sao cũng không có ngờ tới phụ thân lại đột nhiên đi tới nơi này. Nhìn phụ thân lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, Tiêu Viêm rất muốn giải thích chính mình sở dĩ xin nghỉ là vì hoàn thành ước hẹn 3 năm, nhưng phụ thân lúc trước lại vang vọng khi hắn trong lòng. Phụ thân cũng không phải rất lưu ý ước hẹn 3 năm thắng bại. Nếu là mình nói ra lời này, hắn không làm được sẽ trước mặt mọi người đánh chính mình cái mông cũng khó nói. Tiêu Viêm cũng không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Liền, hắn ngữ khí lại là xoay một cái nói: "Không sai, ta không muốn mời giả." Nhược Lâm thấy Tiêu Viêm thái độ cấp tốc biến hóa, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Nàng đôi mắt đẹp lập tức rơi vào Tiêu Chiến trên người, yên lặng đánh giá người đàn ông này. Tiêu Viêm lúc trước xưng hô nàng cũng nghe đến, vị này phụ thân không khỏi cũng quá mức trẻ tuổi đi. Nếu có cơ hội, đúng là có thể đi cùng hắn thỉnh giáo một phen chú nhan chi đạo. Nhược Lâm ở đáy lòng nghĩ, Tiêu Chiến thành công cắt đứt Tiêu Viêm xin nghỉ lữ trình. Tiêu Viêm sẽ ở sau 7 ngày, theo Già Nam Học viện chiêu sinh đoàn một đạo đi hướng về Già Nam Học viện. Đến Hắc Giác vực bên kia, hắn đối với Tiêu Viêm tôi luyện, mới xem như là bắt đầu. Xử lý xong Tiêu Viêm việc sau, hắn lại không thể không đi gặp một vị khác thiếu nữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.